Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 55 Trình Bắc Kính bí mật 4, chương 55 Trương Tiểu Cương đem bó củi thu hào. Trong tay dương lên, trước mắt quỷ vực dày đặc giống như ảo cảnh giống nhau tiêu tán không thấy. Ôm hộp gỗ, quay đầu nói, đệ đệ, ngươi mới vừa nói cái gì? Kim sắc phách, Trình Bắc Kính không phải thường nhân, tìm tòi khanh khách đảng tiểu thuyết mỗi ngày đến nhanh nhất tốt nhất đổi mới võng. Ly Tiểu Phi nói thẳng, đế vương mệnh cách, Trương Tiểu Cương nghĩ đến Trình Bắc Kính ảnh đế thân phận. Đế vương mệnh cách đều không phải là nói là một quốc gia lãnh đạo, mà là chỉ người này mệnh cách trời sinh quý tướng, trừ phi làm cái gì vô ác không tha ác sự. Bằng không đời đời kiếp kiếp đầu thai đều là phú quý nhân gia, hoặc là tiền tài phú khả địch quốc, hoặc là quyền thế ngập trời, hoặc là ở một hàng lĩnh vực đứng đầu. Nhưng quý tương không đại biểu là trường thọ, có mất có được, mặc kệ Trình Bắc Kính là người thường, vẫn là đế vương mệnh cách, Trương Tiểu Cương đều không để bụng. Hắn hiện tại chỉ chăng Trình Bắc Kính muốn tồn tại là dưỡng tô từ bụng cương sau lưng người. Là mơ siêu, Trương Tiểu Cương nói đến này sắc mặt lạnh vài phần. Hắn cau mày, nói, người này dùng âm tà thủ đoạn dưỡng ra cương. Hiện tại cương trên người sát khí quá nặng, tại như vậy đi xuống bất quá là một kiện không có tư duy con rối. Sau lưng người muốn xa không bằng này, nơi này phong thủy hảo. Hắn tưởng, Ly Tiểu Phi nói tiếp, tưởng dưỡng ra cùng ngươi giống nhau. Bất quá sau lưng người suy nghĩ nhiều quá, hắn ca tuy rằng là cương thi. Nhưng cùng bí pháp dưỡng ra cương thi bất đồng, ba ba là nhân loại cùng ngàn năm cương thi sinh hạ. Khi đó đại ba ba trên người còn có thần mạch ở. Ca ca là thần nhân cương hỗn huyết ca, người này rất có thể nhận thức ngươi, ít nhất biết ngươi thủ đoạn, Trương Tiểu Cương cũng nghĩ đến. Đầu hồi tưởng một vòng, cũng không nghĩ tới người nào. Trong vòng quen biết thế hệ trước cơ hồ đều biết thân phận của hắn. Khi đó hắn tuổi tác tiểu, đạo hạnh thâm có thể đoán được vài phần, cụ thể đến hắn sinh ra khả năng không biết, bất quá ngại với đại ba ba cùng đại gia gia thân phận. Không ai dám nói giúp đỡ chính nghĩa trừ bỏ hắn, hiện tại lớn có thể che liễm đi trên người hơi thở. Nhưng hắn lười đến là mơ siêu ta cùng Trình Bắc Kính ở chỗ này ở 2 ngày. Hẳn là khi đó bị theo dõi, đối phương muốn cho trong tay cương trở nên lợi hại hơn. Trùng hợp gặp Trình Bắc Kính, tự nhiên muốn dùng cao quý nhất mệnh cách tẩm bổ. Trương Tiểu Cương ánh mắt lạnh, cắt gao ôm trong tay hộp gỗ, đi về trước lại nói, tới rồi bệnh viện, phi sương mù tan đi. Trương Tiểu Cương nhìn thấy tụ hồn trận trên mặt vui vẻ. Thế nhưng có một hồn đã trở lại, hắn đem hồn dẫn vào một khối chung. 3 hồn 7 phách chưa toàn, hiện tại liền tính vào Trình Bắc Kính thân thể còn sẽ dễ dàng vứt bỏ. Hồn phách không xong, còn không bằng đặt ở đầu gỗ thượng, bất quá dư lại cần thiết mau chóng tìm được cùng ngày Trình Bắc. Kính liền chuyển viện tới rồi Bắc Kinh, Lưu Đao vội vàng xử lý ngoại giới rất nhiều suy đoán. Từ tối hôm qua bắt đầu có người chụp tới rồi tai nạn xe cộ video cùng Trình Bắc Kính bị đưa đến. Bệnh viện ảnh chụp, cả người là huyết, có paparazzi lúc ấy phát tin tức xưng Trình Bắc Kính tai nạn xe cộ bỏ mình, thực mau này tắt tin tức. Bước lên hot search đệ nhất, lấy bạo hình thức, võng hữu sôi nổi ở Trình Bắc Kính Weibo hạ nhắn lại. Đợi không được hồi phục lại đi Trương Tiểu Cương chỗ đó. Còn có Lưu Đao, thậm chí thần hồn nát thần tính đoàn phim chủ sang đều không có buông tha. Nhưng ai cũng không biết tin tức chậm rãi Trình Bắc Kính bỏ mình liền cùng chứng thực một nửa. Weibo hệ thống hỏng mất rớt, paparazzi tiếp tục thả ra Trương Tiểu Cương xuyên áo ngủ quần ngủ đứng ở phòng giải phẫu cửa ghi. Hình, thậm chí kia phân bệnh tình nguy kịch thông chi thư, Lưu Đao là biết Trình Bắc Kính lần này trọng. Thương nguy hiểm, Trương Tiểu Cương giao cho hắn nhiệm vụ, hắn một tấc cũng không rời thủ. Bởi vậy không có trước tiên xử lý ngoại giới suy đoán, hiện tại người tiếp hồi Bắc Kinh. Lưu Đao lúc này mới phát ra thông cáo. Liên tiếp 2 điều, Điều thứ nhất báo cho Trình Bắc Kính xác thật ra tai nạn xe cộ. Tình huống nghiêm trọng, bất quá cũng không có ngoại giới nghe đồn như vậy. Đang ở tích cực phối hợp trị liệu. Hy vọng sớm ngày khang phục. Đệ nhị điều thái độ nghiêm túc quả quyết. Trực tiếp điểm danh trước hết tuôn ra Trình Bắc Kính bỏ mình paparazzi. Làm này chờ tiếp thu tòa án lệnh truyền, thông cáo vừa ra. Muôn vàn fan người qua đường sôi nổi cầu phúc, khẩn cầu ảnh để sớm ngày khang phục. Giới giải trí lớn lớn bé bé minh tinh chuyển phát Weibo duy trì Trình Bắc Kính. Mặc kệ là thiệt tình vẫn là vì hot search, lưu đao đều không rảnh lo này đó, hắn hiện tại phải làm còn có rất nhiều. Thần hồn nát thần tính xuất diễn, còn có các đại đại ngôn thương gia đều phải hồi phục, Trương Tiểu Cương liền mặc kệ này đó. Hắn từ tối hôm qua bận việc đến bây giờ, lúc này mới ăn đốn đứng đắn cơm, có chút ăn ngấu nghiến, liền nhận được chín tiên bạch xâm điện thoại, hai người sớm đều đánh, bất quá vẫn luôn không ai tiếp, không có việc gì. Có chút phiền phức, chín tiên ở điện thoại nói, Hồ Chín có chín cái mạng, hắn có thể hỗ trợ, Trương Tiểu Cương trong lòng cảm kích. Bất quá cái này không thể giúp. Hồn phách cũng chưa Hồ Chín cái đuôi cũng tục không thượng mệnh, tình huống không giống nhau. Không dùng được, giúp ta cảm ơn Hồ Chín hảo ý, Trương Tiểu Cương nói xong treo điện thoại. Lại tắc một miệng cơm, ngẩng đầu nhìn đến đệ đệ đang xem hắn. Khó hiểu nói, như thế nào như vậy xem ta? Ly Tiểu Phi đổ nước đưa cho ca ca. Nghiêm túc nói, ca, ngươi trưởng thành, trước kia ca ca độc lai độc vãng. Không có bằng hữu, gặp được sự tình xem tâm tình, cũng không yêu cùng người giải thích, mà hiện tại có thể một mình đảm đương một phía hoàn toàn toàn xử lý ta vốn dĩ liền so ngươi. Đại Trương Tiểu Cương hừ hừ nói, lại nói, ngươi nếu là có chuyện liền đi vội, ta một người, sự tình không ngươi quan trọng. Ly Tiểu Phi nhìn mắt trên giường bệnh Trình Bắc Kính. Đã trải qua chuyện này. Hắn ca cũng không cần hỏi như thế nào xác định thích một người. Xem hắn ca ánh mắt liền biết hiện tại thực xác định Trình Bắc Kính thân thể giữ gìn yêu cầu bác sĩ. Có thể hay không tỉnh lại liền xem Trương Tiểu Cương, lưu tại bệnh viện cũng không cần thiết. Trương Tiểu Cương mang theo đệ đệ về tới biệt thự. Hắn cả người lung tung rối loạn, tới trước ra đi trước phòng tắm tắm rửa, ngâm mình ở bồn tắm liền có chút buồn ngủ. Mơ mơ màng màng liền ngủ rồi, phòng tắm môn chậm rãi khai. Gió thổi qua, dừng ở Trương Tiểu Cương cẳng chân thượng, nổi lên một tầng nổi da gà trong lúc ngủ mơ. Trương Tiểu Cương mày hơi hơi nhăn lại, như là cảm ứng được giống nhau. Chậm rãi mở mắt ra, kết quả cái gì đều không có. Thủy đã lạnh, hắn duỗi cái lười eo, biếng nhác bọc áo tắm dài trực tiếp hướng trốn đi. Sàn nhà thủy mang theo một đường đến phòng ngủ, trên giường phóng hộp gỗ. Trương Tiểu Cương đã phát hạ ngốc, mở ra hộp đem đầu gỗ lấy ở trên tay. Tay không tự giác vuốt, nhỏ giọng nói thầm nói. Chờ ngươi đã khỏe, ta nói cho ngươi một bí mật, nói xong lộ ra răng nanh cười một cái. Có chút trò đùa dai gõ hạ đầu gỗ. Chờ ta, hắn nói xong ngáp một cái. Xốc lên chăn trực tiếp nắm đầu gỗ ngủ rồi, phòng sáng ngời ánh đèn sâu kín tối sầm. Nguyên bản cái tốt chăn một góc một chút dơ lên, bên trong cảnh xuân chậm rãi tiết lộ, nguyên bản ngủ say Trương Tiểu Cương nháy mắt mở bừng mắt. Tay đem chăn đè ép xuống dưới, trong mắt lạnh lùng quét trống không một vật không khí, lạnh giọng ra tới, ở trước mặt hắn giở trò quỷ, phòng như cũ cái gì đều không có. Trương Tiểu Cương sinh khí, này quỷ cũng dám chọc hắn, thật là chán sống, hắn mới vừa móc ra lá bùa. Phòng đột nhiên nhiều một tia tiếng cười, thanh âm đặc biệt kiêu ngạo cùng quen thuộc, Trương Tiểu Cương cau mày, liền nhìn đến mép giường ngồi cái nam nhân, cả người xích một lòa, bộ dạng anh tuấn, tám khối cơ bụng, khí đại, đình chỉ, Trình Bắc Kính. Trên giường ngồi nam nhân thình lình chính là nằm ở bệnh viện Trình Bắc Kính. Bất quá giờ phút này hiển nhiên không phải sao sao mà là kia một hồn một phách. Trương Tiểu Cương không nghĩ tới đại gia gia cấp đầu gỗ như vậy nghịch thiên lực lượng. Hồn phách chưa toàn, bất quá tẩm bổ hơn phân nửa ngày đã có thể làm một ít động tác ai. Tiểu Khả Ái, tên của ngươi sao? Nam nhân tiêu sái đem chăn xốc lên, trực tiếp nằm đi vào. Chọn mi, cong môi nói, tên này nhưng một chút đều không xứng với Tiểu Khả Ái. Làm ta nghĩ xem ngươi bảo bối tương đối hảo, Trương Tiểu Cương có trong nháy mắt mắc kẹt. Chờ phản ứng lại đây, Trình Bắc Kính tay đã thượng hắn mặt, bảo bối. Ngươi xuất thần bộ dáng thật là mê người, làm ta tưởng một ngụm đem ngươi ăn luôn, Trương Tiểu Cương mặt đỏ. Hắn còn không có gặp qua như vậy cảm xúc lộ ra ngoài lại lời cợt nhả hết bài này đến bài khác Trình. Bắc Kính, cũng không biết nói cái gì, chính là lại không nói lời nào. Trình Bắc Kính thằng nhãi này tay liền hướng hắn thân một hạ sờ soạng. Tuy rằng sờ không tới thật thể, nhưng tổng cảm thấy quái quái, ngươi. Ngươi dừng tay, chính là bảo bối ngươi vừa mới trên mặt đều là chờ mong, nam nhân thấp giọng nói. Trên mặt lộ ra tà mị tươi cười, Trương Tiểu Cương muốn điên rồi. Trên mặt hỗn độn, nói, ngươi chính là Trình Bắc Kính, đây là ngươi tên ngươi đã quên. Hắn nói xong mới nhớ tới, hiện tại Trình Bắc Kính chỉ có một hồn một phách, không có ký ức giống như thực bình thường, chỉ là vì cái gì tính cách đều có chút thay đổi. Như vậy à, Trình Bắc Kính gật gật đầu, đột nhiên để sát vào Trương Tiểu Cương mặt biên, cười tủm tỉm nói, bảo bối, nguyên lai người như vậy tâm tâm niệm niệm đều là ta, bằng bằng đối với như vậy nơi nơi phóng điện. Còn ái quang minh chính đại ăn hắn đậu hủ Trình Bắc Kính. Trương Tiểu Cương ở phòng thật sự là ở không nổi nữa. Bắt lấy áo tắm dài chạy nhanh chạy đến cách vách, vừa ra đến trước cửa còn quay đầu lại nói. Không được cùng lại đây, bảo bối. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Đi nhanh về nhanh, trên giường Trình Bắc Kính hướng Trương Tiểu Cương bay cái hôn, Trương Tiểu Cương. Như vậy Trình Bắc Kính hắn ăn không tiêu. Không nghĩ tới nghiêm trang Trình Bắc Kính còn có như vậy nội một tao tính tình. Đệ đệ cứu mạng, Trương Tiểu Cương gõ môn. Thực màn chập khai, Tiểu Thiểu năng trí tuệ miệng sưng đỏ cùng hai căn lạp xưởng. Đôi mắt cũng sáng lấp lánh tràn ngập hơi nước, vừa thấy chính là mới vừa thân xong. Trương Tiểu Cương này sẽ không cảm thấy ăn cẩu lương, nghĩ cách vách trên giường chính là Trình Bắc Kính, còn đặc biệt tao tình, nếu có thể có thật thể còn không được đè nặng. Ca, ngươi mặt đỏ cái gì? Ly Tiểu Phi hỏi, Trương Tiểu Cương làm bộ bình tĩnh phủ nhận. Mới vừa tắm rửa xong, nhiệt lại nghĩ tới lại đây vì sự tình gì? Vội vàng nói. Trình Bắc Kính hồn phách sống, kia khối đầu gỗ đặc biệt dùng được, hiện tại hắn một hồn một phách bị tẩm bổ vô lễ toàn hồn phách quỷ còn có thể trộm xốc hắn chăn. Đại Ba Ba nói, này đầu gỗ là đồng mộc, Phượng Hoàng Niết Bàn sau trọng sinh khi rèn mà thành, có khởi tử hồi sinh hiệu quả. Ly Tiểu Phi nghe được ca ca nói sự tình, lộ ra vài phần cười xấu xa, ca. Ngươi nói nếu là tìm được mặt khác hai hồn, đặt ở đồng mộc tẩm bổ, chậm rãi thành thật thể, ngươi đã có thể có ba cái bạn trai. Trương Tiểu Cương nghĩ đến ba cái Trình Bắc Kính hướng hắn cười. Hình ảnh ngẫm lại liền cảm thấy chịu không nổi, vội vàng đến, này không thể được. Hắn nhìn đến đệ đệ cười xấu xa. Bĩu môi, biết đây là quấy rầy đệ đệ chuyện tốt. Bất quá Trình Bắc Kính một hồn một phách củng cố với hắn mà nói là chuyện tốt. Đành phải héo héo nói. Ta đây đi trở về. Các ngươi tiếp tục, cửa phòng đẩy ra. Trình Bắc Kính còn ở trên giường nằm. Nhìn thấy hắn câu môi cười, bảo bối. Ta nghe ngươi lời nói. Kế tiếp ngươi cũng muốn nghe ta nói. Nói xong. Vỗ vỗ bên cạnh người. Lại đây, bảo bối. Hắn thanh âm trầm thấp. Tê tê dại dại. Trương Tiểu Cương chân liền khống chế không được chính mình bò lên trên giường. Hắn nhìn đến Trình Bắc Kính tay vuốt hắn đầu. Bất quá là hư thể căn bản không có cảm giác. Trình Bắc Kính đáy mắt có chút tiếc nuối. Trương Tiểu Cương ngực liền khó chịu. Ngươi yên tâm. Ta sẽ thực mau tìm được ngươi mặt khác hồn phách. Trương Tiểu Cương an ủi nói. Trình Bắc Kính lộ ra. Tươi cười. Trương Tiểu Cương trong lòng liền phát mau. Quả nhiên nhìn đến Trình Bắc Kính chậm rãi dựa lại đây. Cười tủm tỉm nói, bảo bối, ta hiện tại liền đặc biệt muốn ngươi, bằng bằng hiện tại Trình Bắc Kính thật đáng sợ. Ha ha ha, người như vậy sợ hãi bộ dáng cũng thật hảo chơi, Trình Bắc Kính môi chậm rãi để sát vào. Còn chưa gần sát Trương Tiểu Cương cái chán, liền rời đi, bảo bối ngủ đi, chờ ngươi nói ngày đó, có thật thể ta liền có thể ở trên giường thao khóc ngươi. Ngươi khóc lên nhất định đặc biệt đáng yêu, mơ mơ màng màng Trương Tiểu Cương nháy mắt tạc mau. Chính diện nhìn về phía Trình Bắc Kính, hừ hừ nói, ta mới sẽ không khóc, yên tâm hảo. Trình Bắc Kính nghe nói ha ha cười. Trong mắt không che giấu nùng liệt dục một vọng, thật là bảo bối, bởi vì có Trình Bắc Kính làm bạn. Cứ việc hiện tại Trình Bắc Kính đặc biệt không giống nhau. Nhưng Trương Tiểu Cương còn thực an tâm, thực mau ngủ rồi. Ở Trương Tiểu Cương ngủ lúc sau, Trình Bắc Kính hồn phách phụ tới rồi đồng mộc thượng, ngày hôm sau Trương Tiểu Cương sớm đã tỉnh. Trong miệng nhắc mãi Trình Bắc Kính tên, liền nghe được quen thuộc thanh, bảo bối. Bữa sáng, trước mắt khay phi rừng ở trên bàn. Tối hôm qua xích một loại Trình Bắc Kính hiện tại đã có thể biến ra một cái quần xà lòn. Lộ ra xinh đẹp cơ bụng, hắn tư thái thản nhiên, liền bay giường đuôi, ánh mắt từ Trương Tiểu Cương bóng loáng ngực lướt qua. Chọn hạ mi, bảo bối, người như vậy thật là tú sắc khả san, bằng bằng không lời nói tiếp. Trương Tiểu Cương lung tung cầm kiện quần áo vọt tới buồng vệ sinh. Nước lạnh vỗ mặt, ở như vậy đi xuống hắn liền phải bị Trình Bắc Kính lăn lộn đã chết. Cần thiết, lập tức tìm được Trình Bắc Kính mặt khác hồn phách, nghĩ đến đệ đệ nói đồng mộc tẩm bổ ra ba cái. Trình Bắc Kính, Trương Tiểu Cương tức khắc dùng mình một cái, vừa ra khỏi cửa. Bên ngoài bay tuyết, Trương Tiểu Cương ha khi mới nghĩ đến đã là mùa đông. Trận đầu tuyết vốn dĩ muốn ăn lẩu, hiện tại quay đầu lại nhìn đến Trình Bắc Kính phóng đãng không kềm chế được tao bao bộ dáng. Còn ăn cái rắm cái lẩu, hắn nếu là tìm được sau lưng người, thế nào cũng phải, thế nào cũng phải, quản cái gì nhân quả, bóp chết lại nói. Di động tiếng vang, là bệnh viện tới điện thoại, xin hỏi là Trương Tiểu Cương sao? Nơi này có người tới Trình tiên sinh phòng bệnh quấy rối. Hắn nói hắn nhận thức ngươi. Là bằng hữu, hộ sĩ ở trong điện thoại ngữ khí khó xử. Trương Tiểu Cương nghe được có người ở Trình Bắc Kính phòng bệnh quấy rối mặt liền thay đổi. Là ai? Mao Nghĩa, hết chương.